Chiến thần Cuồng Phong, chương 1899, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1899 đoàng, ngay khi ma quân cựu U suy xét mọi đàng, tiếng nổ đùng đoàng đinh tai nhức óc của lưỡi dao vang lên. Kiếm hiên viên của Tần Vũ Phong bình thường không đáng kể, chẳng khác nào đồng nát sắt vụn, va chạm cực mạnh với bích huyết bàn xà phong của ma quân cựu U, hầu hết mọi người đều cho rằng thanh kiếm cũ nát của Tu La sẽ bị bích huyết bàn xà phong chém đứt hoàn toàn vỡ vụn. Nhưng không ai ngờ thanh kiếm của Tu La trông cũ nát đến vậy mà có thể lao lên giữa không trung với bích huyết bàn xà phong. Đúng là một màn khó lường, làm người khác không thể tin nổi. Hai thanh kiếm va chạm giữa không trung, phát tiếng xé nhau khiến người ta không khỏi ê răng. Và ngay sau đó, nơi giao nhau của hai thanh kiếm lóe lên ánh lửa. Đốm lửa văng khắp nơi. Cả quá trình ấy, Tu La chỉ nhảy lên chém xuống, ma quân cựu U giơ kiếm đỡ đòn vậy mà tạo ra hậu quả kinh khủng đến vậy. Trong chớp mắt, mọi người không ngừng kinh ngạc suýt xoa. Đáng sợ quá à, cảnh này có thật ư, tôi thật sự không thể tin được ngay trước mắt mình lại xảy ra chuyện như vậy. Tu La chỉ dùng một thanh kiếm cũ nát mà có thể đấu với bích huyết bàn xà phong của đại nhân ma quân ư, có phải tôi điên rồi không? Tôi điện hay mấy người điện hết vậy? Nào có chuyện mọi người điên hết, ông bị mù hả, tôi móc mắt ông ra là ông hiểu nhé. Trong chốc lát mọi người bắt đầu bàn tán sôi nổi. Họ đều tỏ vẻ không dám tin những gì xảy ra trước mắt. Tu La chỉ dùng một thanh kiếm bình thường đến nỗi không thể tầm thường hơn, ngay cả con nít 3 tuổi ở Ma Mon cũng không thèm, vậy mà có thể chống lại bích huyết bàn xà phong của đại nhân ma quân cựu U, thậm chí phải nói là ngang tài ngang sức, không hề rơi vào thế yếu. Đi ra, giờ phút này, ma quân cựu U không chịu nổi sự sỉ nhục ấy nữa. Ông ta quát lên, hai tay ra sức đẩy ngược lên trên, Tu La bỗng chốc bị dội ra ngoài. Nhưng Tu La không dễ bị thương như vậy, ma quân cựu U hiểu rõ điều này. Quả nhiên thân hình Tu La nhanh nhẹn xoay giữa không trung, sau đó đáp đất vững vàng, ngay cả kiếm hiện viên vẫn không rời khỏi tay. Ma quân cựu U suýt không tin nổi những gì xảy ra trước mắt mình. Nhưng thực tế là vậy, không phải do ông ta tin hay không? Tu La thật sự đã dùng một thanh kiếm cũ nát tầm thường đối đầu với bích huyết bàn xà phong của ông ta mà thanh kiếm ấy không hề bị tổn hại. Ma quân cựu U kinh ngạc đến nỗi mở to mắt nhìn, trong chốc lát ông ta không biết nên làm gì. Dù sao ở Ma Môn, sự hiện diện của ma quân cựu U không những là bậc trí cao vô thường. Báu vật của Ma Môn, ví như sách địa hồn được ma quân cựu U mang theo, hay bích huyết bàn xà phong mà ông ta nằm trong tay. Cách chương.